cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ảo cảnh. Nàng cảm giác chính mình đầu óc thanh tỉnh một chút, tuy rằng rất nhiều chuyện vẫn là mơ mơ màng màng, nhưng là nàng biết đến là, nàng căn bản không có khả năng gả cho cái gì Đoạn Kỳ Vân. Đoạn Kỳ Vân cũng không thể cùng Doãn Trường Nghiêu trường một cái bộ dáng, Doãn Trường Nghiêu mặt. Nàng nhớ rất rõ ràng, từ từ, Doãn Trường Nghiêu là ai? Nàng đang muốn nghĩ lại, đột giác đầu óc tê dần, căn bản không thể lại nghĩ lại đi xuống, Đoạn Kỳ Vân cùng nàng mặt đối mặt đứng. Ánh mắt dừng ở trên người nàng, mang theo ôn nhu ý cười, rồi lại cảm giác không có tiêu điểm. Cũng không phải đang xem Giang Thải, nương tử, nên đi ngủ, dứt lời duỗi tay liền phải sờ Giang Thải. Giang Thải một phen mở ra hắn tay, ai là ngươi nương tử? Nàng né tránh hắn, nhanh chóng tự hỏi nên làm sao bây giờ, Đoạn Kỳ Vân lại một chút cũng không thèm để ý nàng thái độ. Thật giống như ở đi trình tự giống nhau, vẫn duy trì quỷ dị tươi cười. Liền phải phác lại đây ôm lấy nàng, Giang Thải đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn phác gục ở trên giường. Đoạn Kỳ Vân bắt đầu xé nàng quần áo, trong miệng còn nói, nương tử, sao sao một khắc giá trị thiên kim, cái gì quỷ ngoạn ý nhi. Giang Thải nhấc chân, một chân đem hắn đá đi xuống, tay một trống bò dậy liền chạy, quay đầu nhìn lại. Thiếu chút nữa sợ tới mức chết khiếp, chỉ thấy mới vừa rồi còn đỉnh Doãn Trường Nghiêu mặt người. Mặt lúc sáng lúc tối, quỷ dị mà dao động, rồi sau đó chậm rãi biến thành một người khác bộ dáng. Đây là Đoạn Kỳ Vân mặt, người này còn có hai phó gương mặt, rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Nàng vì cái gì sẽ chạy đến nơi đây tới? Nam nhân bò dậy, ôn nhu mà cười. Đi nhanh một vượt liền phải xông tới chảo nàng, Giang Thải vội vàng né tránh. Lại là hung hăng một chân đá trúng nam nhân chân. Nam nhân thình thịch một chút ngã trên mặt đất. Lại cảm thụ không đến đau giống nhau muốn bò dậy, Giang Thải không dám dừng lại. Một phen mở ra cửa phòng, mà cửa phòng bên ngoài tối om. Phòng này tựa như ở trên hư không chung giống nhau, Giang Thải sợ tới mức sau này lui hai bước. Đột nhiên nàng cảm giác chính mình cẳng chân bị người kéo lại. Đột nhiên sau này một xả, nàng khống chế không được té sấp về phía trước. Cái trán đông một chút nện ở trên ngạch cửa, lại tỉnh lại khi Giang Thải mở mắt ra. Đỉnh đầu cư nhiên là hiện đại hóa đèn quàn. Trong mắt chuyển động, thấy chính mình cư nhiên nằm ở một gian trong phòng bệnh, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lặng lặng nằm. Tưởng đây là cái gì tình huống, nề hà như thế nào tưởng tổng cảm thấy ký ức thiếu một khối cảm. Giác, nàng hình như là đi mặt khác một cái thế giới. Chỉ là đã xảy ra cái gì đâu. Nàng như thế nào lại về rồi. Lúc này phòng bệnh môn kẽo kẹt một tiếng khai. Một cái hộ sĩ tiến vào. Xem nàng tỉnh nói. Tỉnh, ngươi vừa mới ở phòng giải phẫu ngoại cảm xúc quá kích động ngất đi rồi. Hiện tại có chỗ nào không thoải mái sao? Giang Thải ngoan ngoãn lắc đầu, kia đi xem mẹ ngươi đi. Nàng giải phẫu thực thành công, liền ở 603 phòng bệnh. Hộ sĩ nói xong đẩy cửa đi ra ngoài, Giang Thải khiếp sợ đến một chút ngồi dậy tới, nàng mẹ giải phẫu thực thành công. Giang Thải ba mẹ rất sớm liền ly hôn, nàng cha hôn nội xuất quỹ, nàng mẹ cũng không có tái giá. Một người lôi kéo hài tử lớn lên, mà nàng cha cha chẳng những cưới mẹ kế, liền Giang Thải nuôi nấng phí đều không cho, cha cha cùng mẹ kế sinh một cái muội muội. Muội muội cùng nàng ở một cái đại học, vốn dĩ nàng còn tính rất chiếu cố muội muội. Tuy không tính tỉ muội tình thâm, nhưng quan hệ cũng không có trở ngại. Ai ngờ muội muội đem nàng bạn trai đoạt đi rồi. Giang Thải khi đó niên thiếu, thừa nhận không được đả kích, cùng cha cha cha muội cha nam đoạn tuyệt liên hệ. Ai ngờ đi, cha muội được bệnh bạch cầu, cha cha cùng mẹ kế muốn Giang Thải đi làm cốt tủy xứng hình. Giang Thải không nghĩ đi, nàng mẹ nghe người khác nói quyên cốt tủy đối thân thể thương tổn đại, cũng chết sống không cho chính mình nữ nhi đi. Cha cha liền nói Giang Thải bất hiếu, tuyên bố muốn đi cáo nàng. Nàng mẹ kế càng là mỗi ngày đồ ở Giang Thải cùng nàng mẹ thuê nhà tiểu khu cửa, la lối khóc lóc lăn lộn, nói các nàng nói bậy, chọc đến Giang Thải báo nguy tới điều tiết, mẹ kế mục đích không đạt thành. Liền chửi ầm lên, mắng nói cực kỳ khó nghe, Giang Thải mẹ cùng nàng đối mắng. Kết quả mẹ kế trực tiếp thượng thủ đánh người. Giang Thải mẹ không có phòng bị nàng hung hăng đẩy ngã. Đầu đánh vào bồn hoa thượng, Giang Thải mẹ bị đưa vào phòng giải phẫu sau. Giang Thải ở phòng giải phẫu ngoại chờ. Chờ tới lại là tin dữ. Giang Thải mẹ bởi vì bị thương quá nghiêm trọng không cứu về được, Giang Thải chịu không nổi kích. Thích, trực tiếp ngất xỉu đi, tuy nói sau lại mẹ kế được đến pháp luật trừng phạt. Nhưng là nàng muội muội lại đạt được những người khác quyên tặng cốt tủy. Mặt sau còn cùng nàng bạn trai cũ kết hôn, Giang Thải biết. Nàng muội muội tội không đến chết. Chẳng qua đoạt đi rồi một cái cha nam, nhưng bởi vì mẫu thân chết. Nàng ở kia mấy năm đều sống ở tự trách giữa. Cũng sống ở oán hận bên trong. Đến 3 năm sau mới chậm rãi đi ra, nàng đời trước lớn nhất nguyện vọng là cái gì? Chính là hy vọng mẫu thân không cần chết, hy vọng nàng muội muội cùng cha nam không có kết cục tốt. Hiện giờ nàng mẫu thân thế nhưng không chết. Giang Thải phục hồi tinh thần lại, xốc lên chăn chồng lên giày liền ra bên ngoài chạy, một hơi chạy đến khu nằm viện, vào 603 phòng bệnh, quả nhiên thấy một cái trung niên phụ nhân an tĩnh mà nằm, quen thuộc khuôn mặt ấn đập vào mắt, gợi lên nhiều năm trước hồi ức. Nàng hốc mắt nóng lên, lã chã rơi lệ, không tiếng động mà nhào vào Giang Thải mẹ bên người, vẫn không nhúc nhích mà nhìn, thật tốt quá, nàng mẫu thân không chết, nàng mẫu thân không chết, nàng mãn đầu óc chỉ có này tưởng tượng pháp, ôm lấy mẫu thân cánh tay đem đầu vùi ở khuỷu tay, khóc hồi lâu, thẳng đến đã ngủ, lại trợn mắt khi, nàng không biết như thế nào đứng ở cục cảnh sát bên ngoài. Cha cha cùng muội muội, còn có muội muội bạn trai đứng ở nàng đối diện, đều phẫn hận mà nhìn nàng, mẹ ngươi không phải đầu khái hạ, lại không phải đại sự, ngươi cư nhiên muốn nháo thượng tòa án, thật là mất hết ta Giang gia mặt, ngươi cái này bất hiếu đồ vật, ta như thế nào năm đó không đem ngươi trực tiếp bóp chết. Cha cha kêu lên, Giang Thải phục hồi tinh thần lại, cười cười, nga, đáng tiếc tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi có phải hay không trách ta cùng A Thần? Chúng ta thực xin lỗi ngươi. Chính là chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Cha muội hai mắt đẫm lệ, mang khẩu trang, nhu nhược đáng thương mà bị cha nam đỡ, Giang Thải. Nga, đã biết, cha nam, ngươi muốn trách thì trách ta. Là ta di tình biệt luyến, là ta thực xin lỗi ngươi. Nàng là ngươi thân muội muội, ngươi liền không thể cứu nàng một mạng sao? Giang Thải, chật nàng đào đào lỗ tai, khinh thường nói xong sao, ngươi là cái gì thái độ, ta đạp mã liền này thái độ. Giang Thải đi nhanh xông lên đi chính là hai chân, đem cha nam đá đến che háng thẳng nhảy, rồi sau đó một đại tát tai quát cha muội trên mặt, lại nhéo cha muội tóc dùng sức túm, a, cứu mạng, cha muội kêu to, kêu, lại kêu. Nàng kéo lấy cha muội ra mặt dùng sức niết, sảng không sảng. Còn đoạt không đoạt nam nhân. Nàng bỏ qua cha muội, mấy đá cha nam trên người, còn phách không ngoại tình, lại tàn nhẫn đá cha mấy đá, còn ra không ra quỹ. Nàng hoàn toàn thả bay tự mình, cảm giác chính mình nội tâm nói không nên lời thống khoái. Không hề cố kỵ, trong nội tâm có cái thanh âm vẫn luôn kêu, thượng thượng thượng. Đánh bọn họ, đánh bọn họ, ba người cũng cư nhiên không hề sức phản kháng. Chỉ có kêu rên xin tha, lúc này một chiếc xe vận tải lớn vọt lại đây. Giang Thải theo bản năng thối lui. Xe vận tải lớn hung hăng đem ba người đâm bay, xe vận tải lớn nghênh ngang mà đi. Ba người huyết nhục mơ hồ mà nằm trên mặt đất dãy giụa, Giang Thải nội tâm thanh âm lại vang lên tới. Giết bọn họ, giết bọn họ, nàng một cúi đầu. Thấy chính mình trên tay xuất hiện một con dao giết heo, giết bọn họ. Nàng nguyện vọng liền thực hiện. Mẫu thân không chết, cha nam cha muội đều không có kết cục tốt, nàng mắt híp lại. Nắm chặt đao, từng bước một tới gần ba người. Hết chương.